Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tại hiện trường khám xét mỏ sắt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Bunia nơi nào khoáng sản nhiều nhất. Vừa nghe cái vấn đề này, Chebi trực tiếp sững sốt một chút, bất quá hắn rất mau trả lời nói. Trước kia là người Liên Xô tinh luyện kim loại nhà máy nơi đó khu mỏ. Bất quá bọn họ đã sớm khai thác xong rồi. Không quá ta biết ở Bunia phía bắc mấy chục cây số địa phương có một ngọn núi. 20 năm trước, người Liên Xô đi khám xét qua. Nơi đó mỏ sắt rất phong phú. Bất quá sau đó theo trước Liên Xô tan rã, chuyện này liền không giải quyết được gì. Chebi vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó, hắn nhưng là mặt đầy thần bí hề hề. Hoa Hạ Long, chuyện này người biết cũng không nhiều, cho nên chúng ta phải nhanh lên ra tay. Vừa nghe biết chuyện này cũng không có nhiều người, Dương Thiên Long không kiềm được cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vẫn không nói gì. Chebi lại nói chuyện, bọn họ khám xét sách bây giờ còn ở lại chính phủ phòng hồ sơ. Ngài hoàn toàn có thể lấy ra xem. Bất quá đó là Nga Văn, thật có thể lấy ra? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Chebi gật đầu một cái. Ta là trấn trưởng, dĩ nhiên ta định đoạt. Vậy ngươi bây giờ sẽ để cho thủ hạ mang tới. Ta nơi này có sẽ xem hiểu Nga Văn người. Dương Thiên Long chỉ dĩ nhiên chính là Vasily. Phải, ta gọi điện thoại cho bọn họ. Nói xong, Chebi lấy điện thoại di động ra. Cho phòng hồ sơ người gọi điện thoại. Hoa Hạ Long, bọn họ 20 phút sau đến. Chebi vẻ mặt thành thật nói. Đến khi phòng hồ sơ người đem nguyên là người Liên Xô khám xét mỏ sắt toan tính cầm ra sau đó. Vasily vậy nhanh chóng nhìn. Hắn nhìn không bao lâu, liền không kiềm được đem điều này tài liệu lấy được rồi Dương Thiên Long trước mặt. Ông chủ, cái đó gọi ân nhiều địa phương xác xác thật thật chôn giấu nhiều mỏ sắt. Theo tính toán, ước chừng ở 1,5 tỷ tấn cỡ đó, chỉ bất quá nơi đó chôn giấu độ sâu tương đối sâu. Vậy đều ở đây 200 mét trở xuống lên, vì vậy khai thác vậy có độ khó nhất định. Đây cũng là tại sao chúng ta người Nga tìm được cái này mỏ sắt mà không có khai thác một trong những nguyên nhân. Dương Thiên Long không nhận biết Nga Văn, bất quá con số nhưng là toàn cầu thông dụng. Vasily vừa nói vừa chỉ phía trên con số. Như vậy đi, chúng ta đi hiện trường xem. Tuy nói người Liên Xô đã khám xét rõ ràng, nhưng là Dương Thiên Long cảm giác được mình vẫn là cần khoa học khảo sát mới có thể. Hệ thống có thể dò xét mỏ kim loại sắt. Hắn chuẩn bị đến ân nhiều sau đó. Đem hệ thống thức tỉnh, để cho nó xem nơi đó rốt cuộc có hay không mỏ sắt. Chebi gật đầu một cái. Vasily vậy vội vàng đem Jeep Wrangler lái tới. Nhà xe hơn một giờ sau đó, rốt cuộc đã tới cái này gọi là ân nhiều địa phương. Nơi này là một mảnh trống trải vô cực vùng quê. Từ trên bản đồ xem, ân nhiều khoảng cách sao Sudan cùng Uganda lại gần không thiếu. Cách sao Sudan đường biên giới bất quá 200 cây số khoảng cách. Khoảng cách Uganda cũng chỉ 60 cây số khoảng cách. Trừ mấy chục tòa thấp lùn lều sau nhà, nơi này một mảnh vắng lặng. Ông chủ, căn cứ kinh độ và vĩ độ dấu hiệu, chỗ hòn này mỏ sắt trận ngay tại chúng ta dưới chân. Nhìn xem hồ sơ tài liệu, lại nhìn đồng hồ tay một chút lên kinh độ và vĩ độ nghi. Vasily vẻ mặt thành thật nói, ta xem, nói xong, Dương Thiên Long ngồi xổm xuống, móc ra khuếch ngươi khách quân đao, dùng cái này đao sắc bén phong nhẹ nhàng khơi mào một khối đất bùn. Mỏ sắt chôn giấu quá sâu, xem đất đai căn bản không nhìn ra. Chebi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chúng ta có thể xem vùng lân cận sâu bộ rễ thực vật. Chỉ có quan sát những thứ này sâu bộ rễ thực vật mới có thể nhìn ra. Nói xong, Chebi lìa ở nơi này trống trải vùng quê lên đánh giá chung quanh đứng lên. Này, hoa hạ long, bên kia có cây không hoa quả. Rất nhanh, Chebi giống như là phát hiện tân đại lục như nhau mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không hoa quả, Dương Thiên Long cùng Vasily không kiềm được nhướng mày một cái. Trong đầu nghĩ cái này Chebi thích ăn không hoa quả sao? Thấy hai người mặt đầy mờ mịt, Chebi ngượng ngùng cười một tiếng. Không hoa quả bộ rễ rất sâu, dễ dàng là có thể trên 100 mét, cho nên chúng ta quan sát không hoa quả là tốt nhất một cái tham khảo vật. Dương Thiên Long thuận thế đem khuếch ngươi khách quân đao đưa tới. Nhận lấy khuếch ngươi khách quân đao, Chebi một đao liền hướng không hoa quả phần gốc đâm tới. Rất nhanh không hoa quả rễ cây chỗ liền lộ ra lớn chừng bàn tay vỏ cây. Hoa hạ long, các người xem, cây này ra có chút màu nâu. Hơn nữa cây này liền cũng có chút. Chebi một mặt hưng phấn nói, thiết vốn chính là một loại màu nâu mỏ sát. Cho nên phía dưới này cùng người Liên Xô khám xét kết quả là giống nhau như đúc. Vasily không kiềm được gật đầu một cái. Bất quá hắn vẫn không khỏi hỏi, Chebi tiên sinh, người nhìn như đối với mỏ sắt rất có nghiên cứu à? Chebi cười hắc hắc, ta đại học chính là học địa chất. Lần này bừng tỉnh hiểu ra, trách không thể tên này ở bọn họ trước mặt giống như là một chuyên gia như nhau. Hóa ra trước kia chính là học địa chất học. Dương Thiên Long không nói gì, mà là đem chỗ sâu trong óc hệ thống cho tỉnh lại. Hệ thống, nơi này dưới đất nghe nói chôn giấu phong phú mỏ sắt. Ngươi có hay không dò xét đạo? Ta thử một chút. Hệ thống sau khi nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long đầu óc hình ảnh nhất thời xuất hiện một cái địa bàn. Ở mạnh mẽ từ dưới quấy nhiễu. Cái này kim chỉ nam không ngừng nghiêng về. Không sai, phía dưới có mỏ sắt. Hệ thống rất là nghiêm túc trả lời. Hơn nữa từ từ cường độ tới xem. Nơi này mỏ sắt để dành tính còn không thiếu. Cái này hạ có kết quả. Ân nhiều khu xác xác thật thật chôn giấu phong phú mỏ sắt. Chebi, nơi này giá bao nhiêu tiền? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Chebi suy nghĩ một chút, hoa hạ long, không nói dối ngài, chúng ta có thể ra giá cho ngài, nhưng là nơi này khai thác phê duyệt chỉ có hành tỉnh mới có tư cách. Hành tỉnh bên kia có thuận, tiện hay không? Chebi lắc đầu một cái, có chút khó khăn, có không có quan hệ. Chebi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Dương Thiên Long, hắn phải thử một lần, nếu như có thể. Chúng ta mau sớm ký hợp đồng. Dương Thiên Long nhìn Chebi vẻ mặt thành thật nói. Chebi gật đầu một cái. Hắn vậy nói cho Dương Thiên Long. Hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi hành tỉnh trung tâm Kisangani một chuyến. Rời đi ân nhiều sau đó. Ba người ở lúc xế chiều trở lại Bunia. Những cái kia hồ sơ tài liệu còn ở lại Dương Thiên Long nơi này. Ở Wilmer quán trọ. Hắn để cho phu nhân giúp sao chụp mấy phần. Ông chủ, ta đám kia các bạn già buổi tối đã đến. Vasily vẻ mặt thành thật nói. 7 giờ đạt tới cái đó chuyến bay sao? Dương Thiên Long không kiềm được hé mắt. Vasily gật đầu một cái. Không sai, phải. Buổi tối ta cho Wilmer tiên sinh nói một chút. Để cho hắn ở lâu mấy cái gian phòng. Ngươi vậy đem Simon. Eo bốc bọn họ kêu đến, tất cả mọi người buổi tối cùng nhau tụ cái hội, trò chuyện một chút như thế nào đi Addis Ababa sự việc. Vasily gật đầu một cái, phải, ta bây giờ hãy cùng bọn họ liên lạc. Buổi tối làm cho này đường xa tới người Nga cửa chuẩn bị là thịt bò, chân giò hun khói, phô mai cùng với một cái dê nướng. Letiz sinh vậy bày tỏ buổi tối bữa ăn tối hắn nhất định phải tham gia. Ở hơn 5 giờ chiều lúc này trừ vậy 23 cái lính đánh thuê bên ngoài. Những người còn lại nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ. Bao gồm Lưu Chính Dương cùng nhiều khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.